Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tay còn lại thô lỗ kéo cô sang một bên. Nghe mày nói cái gì chứ? Mày toàn là ba sạo. Không có một câu nào là thật hết. Nếu như không phải ông chủ quán mì đặt tờ tạp chí này trên bàn, không biết chúng tao sẽ bị mày lừa gạt cho tới bao giờ. Con gái à, nghe lời cha, đừng thèm nghe nó nói. Cha Lăng ném quyển tạp chí trên mặt đất. Lăng Ly đưa mắt nhìn, đó là một tờ tuần san thương mại rất nổi tiếng. Tuy rằng trên trang đầu không có hình người chụp, nhưng nhân vật phỏng vấn của bài viết kỳ này chính là Doãn Quang Huy. Tầm mắt của Doãn Quang Huy cũng hướng về phía quyển tạp chí trên mặt đất, hối hận không kịp. Sớm biết như thế này, lúc chị Hà nói chuyện, anh không nên đồng ý tiếp nhận phỏng vấn với bạn của cha mình. Đây là... cái gì? Lăng Ly còn chưa kịp tiêu hóa bất kỳ chữ nào trên tờ tạp chí. Cha Lăng đã giận dữ lôi kéo cô đứng lên, miệng xùi bọt mép chỉ vào mũi của Doãn Quang Huy. Công ty này là của cha nó mở đó. Cha của nó mở một vài công ty. Đây là một trong những công ty đó. Mỗi công ty còn kiếm rất nhiều tiền, vô cùng thành công. Thành công đến nỗi, tạp chí cũng muốn viết về họ. Cha Lăng tức giận nói, thật nực cười. Cha nó có nhiều tiền như vậy, nó cũng có nhiều tiền như vậy, lại còn chạy tới tao giả đò giả nghèo. Cha của Doãn Quang Huy, cha chồng, mở vài công ty nào? Công ty này là ám chỉ Lệ Ảnh sao? Lăng Ly đưa mắt nhìn Doãn Quang Huy một cách ngờ vực. Lăng Ly, em nghe tôi giải thích. Nói là giải thích, nhưng thật ra Doãn Quang Huy thật là rối loạn. Căn bản không biết phải giải thích từ chỗ nào. Giải thích cái con khỉ, mày nói đi, tiền sinh lễ phải tính như sao? Có phải nên cho thêm chúng tao vài căn nhà hay không? Xe cũng phải thêm mấy cái nữa chứ. Còn nữa, mấy người có tiền bọn bây, không phải thích ký cái gì hiệp định thỏa thuận trước hôn nhân sao? Con gái của tao sinh cho mày một đứa bé, thì mày sẽ cho tụi tao bao nhiêu tiền? Sinh con trai thì cho bao nhiêu? Sinh con gái thì cho bao nhiêu? Phải nói rõ. Còn tiền nuôi dưỡng thì bao nhiêu đây? Tiền chi phí ăn học nữa. Những thứ này đều phải ghi xuống rõ ràng giấy trắng mực đen. À đúng rồi. Còn có tiền che giấu chuyện mày lừa gạt bọn tao nữa. Cha nói bậy bạ cái gì vậy? Ông đừng nói nữa có được không? Trời đất ơi, tao muốn giúp mày hả giận, mà mày còn muốn dạy dỗ lại tao. Tại sao vậy? Ngủ qua rồi nên là người của người ta hả, phải không? Cha Lăng càng nói càng giận dữ, lại giơ tay muốn đánh Lăng Ly. Không được phép đánh cô ấy. Doãn Quang Huy bảo vệ cô, Lý Trấn cũng gạt xa Cha Lăng. Hoàn cảnh vô cùng hỗn loạn. Vừa đúng lúc chị Hà ra ngoài bàn chuyện công việc trở lại, nhìn thấy. Tổng giám đốc, cô Lăng, chuyện gì đã xảy ra? Có cần báo cảnh sát hay không? Chị Hà thất kinh vội vàng chạy tới. Thư ký Hà. Lăng Ly nhướng mắt, nhìn về phía chị Hà, người đã nhiều lần liên lạc với cô để bàn bạc chi tiết hợp đồng, rồi lại nhìn người đang ôm cô, được chị Hà kêu là tổng giám đốc, Doãn Quang Huy. Ánh mắt vừa sợ hãi vừa không tin. Tổng giám đốc, vì thế, cha nói là sự thật. Doãn Quang Huy chớp chớp mắt, lo lắng nhìn chằm chằm Lăng Ly. Anh chưa kịp nói gì, thì cha Lăng lại bắt đầu la hét. Mày nghe rồi chứ, ba mày không có lừa mày. Doãn Quang Huy chính là tên chó má tổng giám đốc gì gì đó. Nó kiếm được nhiều tiền như vậy còn không đủ, cứ nhiên lại tới cửa nhà chúng ta lừa gạt mày. Đi, con gái, theo cha về nhà, chờ nó tới đưa tiền rồi tính sau. Không biết cha Lăng vì sao mà trở nên khỏe mạnh như vậy, thoát khỏi Lý Trấn, chớp mắt một cái, đã cướp người từ trong tay của Doãn Quang Huy. Ông ta xông tới nửa chừng, đột nhiên lại sụp người xuống, nằm dài trên mặt đất, mặt xanh ngắt, trạng thái vô cùng khổ sở. Mấy người ở đây đồng thời cũng bị sợ hết hồn, không biết phản ứng của cha Lăng lúc này là thật hay giả. Hay là lại muốn giở trò gì đó? Cha! Lăng Ly xông tới, nâng người dậy, đập vào ngực của người cha đang toát mồ hôi lạnh. Tay chân của ông đã lạnh ngắt, ý thức từ từ tan rã. Tại sao có thể như thế được? Gọi xe cứu thương giùm tôi! Mau! Cha! Cha! Tiếng kêu cứu của Lăng Ly vang vọng trong không gian yên lặng. Cha của Lăng Ly được đưa lên băng ca, trở đến phòng cấp cứu, cuối cùng bị đẩy vào phòng giải phẫu. Đột quỵ thiếu máu não, mạch máu não bị tắc nghẽn, cần phải tiến hành giải phẫu não bộ gấp. Đèn chỉ thị của phòng giải phẫu sáng lên. Lăng Ly ngồi yên lặng ở trên ghế chờ đợi trong hành lang bệnh viện. Doãn Quang Huy mua cho cô một ly nước nóng, rồi ngồi ở bên cạnh cô. Chị Hà và Lý Trấn không có đi theo đến bệnh viện. Nè, cái này cho em. Uống một chút nước nóng thì cơ thể sẽ ấm lên một chút. Doãn Quang Huy cầm ly chocolate nóng, đưa cho. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.